Thiết Kỵ Môn, chương 54, Tuệ Phương Hòa Thượng, góc truyện audio.com. Chấm, Mạnh Đạt Tam cười đắc ý, đó có mấy nguyên nhân. Nói cho ngươi biết, ngươi sẽ không còn ngang bướng như vậy nữa đâu. Một là linh xà tự này tuy nhỏ nhưng cũng kể được là long đầm hổ huyệt. Có lối vào mà không có lối ra. Võ công ngươi tuy cao cường, nhưng muốn thoát khỏi đây e cũng chẳng phải dễ. Hai là Tuệ Phương đại sư là tôn sư dùng độc, một khi thi triển là ngươi tức khắc mất sức phản kháng. Ba là, ha ha ha, ngươi đã có vợ rồi phải không? Mạnh Niệm Từ bàng hoàng, chả lẽ ngươi bắt giữ Ninh Tiểu Phụng, nàng hiện thế nào rồi? Mạnh Đạt Tam cười khoái trá, nàng ta vẫn bình thường, hiện đang được ta giữ ở một nơi bí mật và đối xử rất tử tế. Nếu ngươi ngoan ngoãn xuôi tay chịu trói, ta sẽ cho hai ngươi trùng phùng và được chết bên nhau. Còn không thì, ha ha ha ha, Mạnh Niệm Từ hét vang. Thủ đoạn thật là bỉ ổi. Nàng hiện ở đâu? Mạnh Đạt Tam cười, hiện chưa thể cho ngươi biết được. Tuy nhiên, ngoảnh ra sau bọn tùy tùng quát, hãy đưa tín vật cho hắn xem. Một tên tùy tùng lập tức vâng mạng tiến tới một bước, vùng tay ném ra một vật màu đen. Mạnh Niệm Từ kinh ngạc, vội đưa tay đón lấy. Thì ra đó là chiếc áo ngoài của Ninh Tiểu Phụng. Qua đó đủ chứng minh rằng đúng là đã bị Mạnh Đạt Tam bắt giữ. Lập tức chàng nghe lòng đau thắt, hết sức khích động. Mạnh Đạt Tam cười ngạo nghễ, tiểu tử, giờ ngươi còn dám ra tay kháng cự nữa thôi. Mạnh Niệm Từ làm thinh, ý nghĩ xoay nhanh trong đầu, song nhất thời cũng chẳng biết nên quyết định thế nào. Chàng không thể mang tính mạng của Ninh Tiểu Phụng ra mà mạo hiểm. Nếu thật sự xảy ra điều bất trắc thì chàng có chết đi cũng mang theo niềm ân hận. Thế nhưng, chàng cũng không thể xuôi tay chịu trói. Bởi như vậy thì chàng cũng chỉ có mỗi con đường chết mà thôi. Chàng cầm chiếc áo mà hai tay run rẩy, nghiến răng ken két, bỗng chàng trông thấy trên áo có vết máu, bất giác giật mình sửng sốt, nhưng nhìn kỹ thì đó là mấy chữ viết nguệch ngoạc, miễn cưỡng có thể đọc được là: đừng bận tâm đến thiếp, thiếp tự sẽ có cách thoát thân và tìm cách liên lạc. Hiển nhiên đây là Ninh Tiểu Phụng đã viết lúc bị cưỡng bức cởi áo ra sau khi bị bắt. Hẳn nàng đã biết chiếc áo này dùng để uy hiếp Mạnh Niệm Từ, nên mới lén cắn ngón tay viết vội dòng chữ ấy. Và Mạnh Đạt Tam đã không chú ý đến, chỉ trao cho tùy tùng mang theo. Do đó đã xuồng sẽ lọt vào mắt Mạnh Niệm Từ. Mạnh Đạt Tam chờ đợi hồi lâu, đoạn trầm giọng quát, đã suy nghĩ kỹ chưa? Mạnh Niệm Từ đã có phần yên lòng, bèn cười khẩy nói, suy nghĩ gì kia? Mạnh Đạt Tam thoáng ngẩn người, xuôi tay chịu trói hay là muốn cùng chết thê thảm với vợ ngươi? Mạnh Niệm Từ ánh mắt sắc lạnh đảo quanh, ta không xuôi tay chịu trói mà cũng chẳng cùng vợ chết thảm. Hôm nay ai thắng ai bại cũng chưa biết chừng. Mạnh Đạt Tam tức giận, quay nhìn Tuệ Phương Hòa Thượng nói, tên tiểu tử này ngoan cố quá, xin phiền đại sư hãy hạ lệnh hành động. Tuệ Phương Hòa Thượng vội nói, lão nạp tuân mạng. Bỗng cao giọng niệm câu Phật hiệu, đoạn quát, thả nhóm độc trùng đầu tiên. Lập tức, bốn bề dạ ran, rồi thì gió tanh thổi lên, hàng ngàn rắn độc to nhỏ lúc nhúc từ các cửa sổ bò vào. Mạnh Niệm Từ vẫn bình thản buông tiếng cười khẩy, chỉ bằng lũ trùng rắn này mà khuất phục được Mạnh Mỗ ư? Đoạn ngồi xếp bằng, nhắm mắt bất động. Cạnh người chàng bỗng bốc lên một làn sương trắng nhàn nhạt, dày chừng nửa thước, bao phủ toàn thân chàng. Hiển nhiên đó là cương khí hộ thân ngưng tụ thành hình. Lũ rắn độc ào ạt bò vào, nhưng khi đến cạnh làn sương trắng thì như gặp phải tường đồng vách sắt, bật ngược trở ra. Lập tức đàn rắn dồn vào nhau hàng đống. Bỗng nhiên, Mạnh Niệm Từ mở bừng mắt, buông tiếng quát vang, âm thanh làm mái nhà rung động, trụ cột lung lay. Cục trong lúc ấy, đàn rắn văng bay ra tứ phía, máu tanh tung tóe, 10 phần chết hơn 7 bởi sức chấn động của cương khí hộ thân của Mạnh Niệm Tư. Mạnh Đạt Tam và Tuệ Phương Hòa Thượng đứng ngoài cửa không ngờ Mạnh Niệm Tư lại có thể phóng ra cương khí hộ thân. Nhất thời không kịp tránh né. Bị máu rắn vàng dính đầy mặt đầy mình. Hết sức thảm não. Ngay khi mọi người đang ngơ ngẩn, Mạnh Niệm Tư đã nhanh nhẹ lướt qua đầu họ. Hạ xuống giữa sân. Cười khẩy nói. Mạnh Đạt Tam, Tặc Hòa Thượng, hai ngươi còn trò quỷ quái gì nữa không? Tuệ Phương tức giận, Mạnh Đại Hiệp, lão nạp có thể tung ra độc chiêu sát thủ lấy mạng hắn hay không? Mạnh Đạt Tam xua tay cười. Không cần, Tuệ Phương Hòa Thượng bởi tôn kính Mạnh Đạt Tam, đành cố nén giận lui sang một bên. Mạnh Niệm Tư đứng hiên ngang, thần uy lẫm liệt, Mạnh Đạt Tam cười nham hiểm nói. Hiện có rất nhiều biện pháp để giết ngươi, nhưng ta không cần thiết phải làm vậy, mà chỉ muốn mang ngươi ngoan ngoãn giải đến Thiết Kỵ Môn. Hai mắt đảo tròn, cười nói tiếp, ngươi biết ta dùng biện pháp gì không? Mạnh Niệm Từ giật mình, cười khẩy nói, với phẩm cách của ngươi, có lẽ chẳng từ bất kỳ thủ đoạn đê hèn bỉ ổi nào. Mạnh Đạt Tam phá lên cười. Đó gọi là mục đích không kén thủ đoạn. Giờ ta lập lại lần cuối cùng. Nếu ngươi vẫn chưa chịu cúi đầu tuân mạng thì ta đành đối phó với nàng cháu dâu của ta. Ngươi biết ta sẽ đối phó với nàng ta như thế nào không? Mạnh Niệm Từ nghiến răng quát. Đúng là loài cầm thú bất phân nhân luân. Mạnh Đạt Tam tức giận. Mạnh gia đã không còn thứ con cháu phản nghịch như ngươi nữa. Kể từ ta. Trước tiên đã không thừa nhận ngươi là người của Mạnh gia nữa. Ngươi nên đổi họ đi thôi. Mạnh Niệm Từ cũng tức giận. Chính ngươi mới là kẻ nên đổi họ. Có thứ con cháu như ngươi thật nhục nhã cho võ hoàng. Mạnh Đạt Tam cười vang. Thôi được, bất luận ai nên đổi họ thì cũng tạm gác sang bên. Hãy nói về vợ ngươi trước đã. Nếu ngươi mà còn ngoan cố chống lại ta thì ta sẽ hạ lệnh lột hết áo quần ả ta. Trần chuồng trói trên lưng ngựa mà giải về Thái Sơn. Mạnh Niệm Từ gầm lên. Ngươi dám? Mạnh Đạt Tam cười nham hiểm. Có gì mà không dám? Ngươi muốn nghe ta hạ lệnh phải không? Ánh mắt sắc lạnh nhìn chốt vào mặt Mạnh Niệm Từ. Nói tiếp. Còn nữa, ngươi đừng nuôi ý định giải cứu. Ả ta không phải ở trong linh xà tự này, mà là ở một nơi bí ẩn khác cách đây những 10 dặm. Ngươi chẳng thế nào tìm được đâu. Mạnh Niệm Từ hết sức hoang mang lo lắng. Mặc dù Ninh Tiểu Phụng đã có nhắn lời trên áo, song chưa chắc lúc này nàng đã thoát hiểm. Nếu mình mà khích nộ Mạnh Đạt Tam, y hạ lệnh như vậy thật thì. Thế là chàng bèn lạnh lùng nói. Mạnh mỗ còn một giải pháp khác. Chẳng hay ngươi có chịu chấp thuận hay không? Mạnh Đạt Tam cười phá lên. Nói mau, nếu như hợp lý có thể tiến hành được, ta nhất định chấp thuận. Mạnh mỗ thừa nhận đã chịu sự uy hiếp của ngươi. Cam nguyện từ bỏ chiến đấu. Theo ngươi đến Thiết Kỵ Môn. Mạnh Đạt Tam cười đắc ý. Vậy là ngươi sáng suốt đấy. Nhưng Mạnh mỗ cũng có điều kiện. Trên đường đến Thiết Kỵ Môn không được trói buộc Mạnh mỗ bằng bất kỳ hình thức nào. Mạnh Đạt Tam trầm ngâm. Đó thì, nếu ta không chấp nhận thì sao? Mạnh Niệm Từ rắn giọng. Thì Mạnh mỗ cũng đành buông tay quyết một phen sinh tử. Mạnh Niệm Từ này xá gì một người đàn bà. Ngươi muốn quyết định thế nào tùy ý. Mạnh Đạt Tam thấy Mạnh Niệm Từ có vẻ kiên quyết. Đồng thời y cũng có sự toan tính. Mạnh Niệm Từ bảo không chịu trói buộc, nhưng có Ninh Tiểu Phụng khống chế trong tay. Đó khác nào một chiếc khóa vô hình. Liệu hắn cũng chẳng dám sinh lòng cháo trở. Chỉ cần vào đến khu vực Thái Sơn, hoặc gặp được người của Thiết Kỵ Môn thì kể như đại công cáo thành. Vậy còn hơn là dồn Mạnh Niệm Từ vào con đường cùng liều chết kháng cự. Nghĩ đoạn, bèn tươi cười nói, thôi cũng được. Hai ta một lời đã định, chỉ cần vào đến khu vực Thái Sơn, lập tức sẽ cho vợ chồng ngươi đoàn tụ. Còn về việc xử lý thế nào thì phải do đại ca ta định liệu. Bao giờ khởi hành? Đương nhiên là càng sớm càng tốt. Ngay bây giờ thế nào? Mạnh Niệm Từ cười khẩy. Mạnh mỗ đã mắc vào độc kế của ngươi. Tất nhiên là phải nghe theo ngươi rồi. Đoạn liền quay người, trầm giọng nói tiếp. Đi nào, cất bước toan đi. Mạnh Đạt Tam vội hối hả quát. Hãy khoan, Mạnh Niệm Từ chững bước cười khẩy. Sao, ngươi lại đổi ý ư? Mạnh Đạt Tam cười. Với thanh danh và địa vị của ta, chưa đến nổi nuốt lời bội tín đâu. Chỉ tay ra ngoài, nói tiếp, khi nãy ta đã nói rồi. Linh xà tự tuy nhỏ nhưng chẳng khác long đầm hồ huyệt. Dễ vào khó ra, nhắm mắt đi bừa có thể sẽ khiến ngươi táng mạng tại đây. Mạnh Niệm Từ bĩu môi khinh bỉ nhưng lặng thinh không nói gì cả. Mạnh Đạt Tam điềm nhiên quay sang Tuệ Phương Hòa Thượng nói. Ta hãy còn một điều thỉnh cầu cần phải làm phiền lão thiền sư. Tuệ Phương Hòa Thượng vội mau mắn nói. Xin Mạnh Đại Hiệp cứ dặn bảo. Bất luận việc gì nếu có đủ khả năng, lão nạp sẽ tận lực thi hành. Mạnh Đạt Tam tùm tìm cười. Chuyến đi này tại hạ mang theo người quá ít. Từ đây đến Thái Sơn xa hằng vạn dặm. Tuệ Phương Hòa Thượng cười sốt sắng. Lão nạp từ lâu đã có ý muốn bái kiến Thiết Kỵ môn chủ danh lừng Vũ Nội. Nhân tiện hiệp trợ Mạnh Đại Hiệp giải tên tiểu tử này đến Thái Sơn. Chẳng hay Mạnh Đại Hiệp vui lòng chăng? Mạnh Đạt Tam cười. Vậy thì còn gì bằng. Xin đa tạ thịnh tình của lão thiền sư. Cách chương.